Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 254, thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Lâm Yên thấy ồn, sớm đã tắt máy, mở thêm một chai rượu, uống được nửa ly, sau khi ăn no uống đủ, cô xoa tay rồi bắt đầu tìm xem Mẫn Hành Châu đang ở đâu phía sau, ở trà đài ngoài trời cuối đuôi thuyền, anh hình như đang họp video. Lâm Yên đứng sau anh đợi một lúc, đợi anh xử lý xong công việc mới từ từ tiến lại gần. Chỉ là cô không biết, camera trong cuộc họp đã ghi lại phần thân trên của cô. Dù sao thì cảnh hai người cùng xuất hiện cũng là chuyện quen thuộc với cấp dưới. Tổng tài trước mắt, công việc vẫn là ưu tiên. Đừng ngạc nhiên, dù trời sập cũng phải giả vờ không thấy. Laptop gập lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Mẫn Hành Châu ném sổ hộ khẩu cho nhân viên phục vụ. Lâm Yên đưa tay ra giành lấy, nhưng anh lại rút lại, đút vào ngực áo mình. Anh đúng là khốn thật. Lâm Yên trước nay chưa từng thấy sổ hộ khẩu lại quan trọng đến vậy. Cô từ từ ngồi xuống đối diện anh, chưa kịp chạm mông vào ghế, anh đã tiện tay ném một chiếc đệm nhung mềm xuống chỗ cô sắp ngồi. Làm xong, anh nheo mắt nhìn cô, Lâm Yên rất hài lòng với hành động nhỏ ấy, nhẹ nhàng cười rồi rót trà, uống từng ngụm. Cô hơi buồn ngủ, uống trà cho tỉnh táo. Mẫn Hành Châu rũ tàn thuốc trên ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn ở phương Tây. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên tấm kính sau lưng anh, chiếu vào chiếc áo choàng trắng, khiến đường nét khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút mềm mại dịu dàng. Lâm Yên thầm nghĩ, nếu anh thật sự có vẻ mặt si tình, chắc hẳn sẽ đẹp đến mức nguy hiểm. Nếu là Mẫn Hành Châu khi thật lòng yêu, đôi mắt kia, gương mặt ấy, sẽ quyến rũ chết người. Cô nhìn điếu thuốc trong tay anh, bỏ thuốc đi, bỏ thuốc để làm gì? Giọng anh lười nhác, hơi trầm, xen lẫn trêu chọc. Em tính định sinh con à? Lâm Yên nhíu đôi lông mày thanh tú, giọng sâu hẳn. Chỉ khi muốn có con thì mới bỏ sao? Anh khẽ cười, môi nhếch lên, đẹp đến nao lòng. Không thì vì cái gì? Lâm Yên trừng mắt, giọng mang chút tức giận. Trước đây em luôn nghĩ anh hút thuốc là để nhớ người phụ nữ khác. Giờ anh vẫn chưa nhớ đủ à? Anh liếc cô một cái, không trả lời. Thành thật mà nói, đàn ông hút thuốc, có khi là do áp lực, do tâm trạng. Do cô đơn, do nhớ nhung, do buồn chán, hoặc là do nghiện. Có lẽ, Mẫn Hành Châu có hết tất cả lý do đó. Lâm Yên lại hỏi, Doãn Huyền có biết anh như vậy không? Có biết anh định đăng ký kết hôn không? Có biết rằng anh sắp cưới một người phụ nữ khác không? Cô ngẩng cằm, liếc nhìn sổ hộ khẩu trong tay anh. Không hiểu sao anh lại nhất quyết phải kết hôn trong hôm nay. Anh là loại người một khi đã quyết, thì bất chấp trời đất cũng phải làm. Kiểu như phát rồ vì tự kỷ luật, Lâm Yên cố tình nhắc lại, kết hôn rồi thì không dây dưa với Doãn Huyền được đâu. Anh nghĩ kỹ chưa? Mẫn Hành Châu nhìn thẳng mặt cô, trong mắt lộ ra sự khó chịu rõ rệt, chẳng thèm che giấu. Cứ nhắc đến cô ta em mới thấy dễ chịu hả? Em chỉ đang nhắc nhở anh, Lâm Yên nói chậm rãi, tự do tốt mà, chẳng ai quản được anh, từng chữ như mũi kim, nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng dịu dàng. Lưng quay về phía hoàng hôn, Lâm Yên cúi đầu, vớt lá trà trong ly ra. Tại sao chuyện kết hôn lại do anh định? Muốn cưới là cưới, không muốn là thôi. Anh từng nghĩ xem, tình cảm anh dành cho em rốt cuộc là thế nào chưa? Sâu đến đâu, anh thật sự yêu chưa? Yêu nhiều đến mức nào? Là vì em, hay là ai cũng được? Em từng có cảm giác với anh, và chỉ có anh. Nhưng rồi sao? Dần dần, em chẳng còn khao khát làm. Mẫn phu nhân, nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã đánh cược một lần, và em đã thua sạch. Giờ anh kéo em trở lại bàn cược, thì thứ em đặt lên bàn chỉ còn là mạng sống. Đánh cược với anh, em thua là điều chắc chắn. Cô bồi thêm một câu, không phải em coi thường hôn nhân, mà là em không tin vào hôn nhân giữa em và anh. Em không tin vào cái gọi là si tình của anh. Anh không có đâu. Mà cũng chẳng giữ được lâu, nếu như ngay từ đầu, họ chỉ đơn giản là gặp nhau. Là bạn bè trong giới chơi vui vài bữa, vừa mắt thì ở bên. Không có Doãn Huyền, không có nhà họ Lâm, không có nhà họ Dịch, không có chuyện con cái, không có những giao dịch trong bản thỏa thuận. Nếu không có những ràng buộc ấy, liệu họ có còn dây dưa với nhau nữa không? Có lẽ là không, nếu nhà họ Lâm không xảy ra chuyện, nếu cha cô còn sống. Nếu danh dự còn nguyên vẹn, liệu nhà họ Mẫn và nhà họ Lâm có liên hôn không? Lâm Yên liệu có yêu Mẫn Hành Châu không? Có lẽ vẫn sẽ yêu, vì giới này chỉ có ngần ấy người, sớm muộn gì cũng gặp. Thế thì anh có yêu cô đến vậy không? Có cưng chiều cô đến vậy không? Cô không dám trả lời. Lâm Yên lặng lẽ bước đến bên anh, rút điếu thuốc ra khỏi môi anh, khói thuốc phả ra theo hơi nóng. Anh như vậy, em thật sự không vui đâu, anh biết không? Điếu thuốc bị cô lấy đi, mùi nicotine trong miệng dần tan biến, Mẫn Hành Châu nắm lấy lòng bàn tay cô. Anh ngẩng đầu để nhìn cô rõ hơn, ngón tay lười biếng xoa nhẹ lòng bàn tay cô, cảm nhận làn da mềm mại của cô, trầm giọng hỏi. Lâm Yên, rốt cuộc em còn muốn anh phải thế nào nữa? Trong ánh nắng cuối ngày nhuộm sắc vàng mật, không khí lặng lẽ mà ngột ngạt, anh ngồi, cô đứng. Cô ấm ức, trong mắt ánh lên tầng tầng lệ, muốn gì, muốn độc chiếm, muốn Mẫn Hành Châu quy phục vì tình yêu, chứ không phải vì cảm giác bị ca, CSTH. CS, không phải vì không cam lòng, cô thật không biết điều, lại đi đòi hỏi một gã lãng tử phải thủy chung, phải động lòng, phải buông bỏ thế giới hoa lệ bên ngoài. Phải yêu một người duy nhất. Mẫn Hành Châu, anh không đủ chân thành, anh biết không? Chân thành, chưa đủ sao? Đủ rồi, Lâm Yên. Trong thế giới của người lớn, tình nguyện bị em trói buộc đã là cực hạn rồi. Còn muốn thêm nữa? Không còn nữa đâu. Mặt trời lặn hẳn xuống phía biển, ánh sáng càng lúc càng nhạt. Lâm Yên cúi xuống, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn. Tối ăn cơm, cô có uống mấy ly rượu? Rượu vang Pháp Romane Conti, hương thơm quyến rũ, ngọt, say, Mẫn Hành Châu không bất ngờ với sự chủ động của cô, ngược lại còn chìm trong đó mà tận hưởng. Chai rượu mấy chục vạn, Lâm Yên mở ra uống như nước, tiêu tiền của anh chưa bao giờ thấy sót, cứ như thể chỉ có thế mới xoa dịu được nỗi oán trong lòng mình. Nhưng mà, một chai Romane Conti thôi, làm sao khiến anh đau lòng được, vì cô chẳng đủ bản lĩnh khiến anh đau lòng đến thế. Không đủ để khiến Mẫn Hành Châu vì cô mà khổ sở, mà đau đến chết đi sống lại. Lâm Yên thừa cơ muốn giật lấy sổ hộ khẩu, nhưng đó là Mẫn Hành Châu. Bất cứ lúc nào anh cũng tỉnh táo, dù đang đắm chìm trong dịu dàng, anh vẫn kiểm soát mọi thứ trong tay. Mẫn Hành Châu giữ tay cô lại, kéo nhẹ sổ hộ khẩu, chẳng mấy chốc đã lấy lại phần thắng. Khoảnh khắc hai người tách nhau ra, cứ như vừa rời khỏi một cái hôn, một phút giây nhiệt tình. Một khoảnh khắc khó mà dứt bỏ. Anh giữ gáy cô, ghé sát thì thầm. Chơi vui không? Lâm Yên quả thực đánh giá thấp anh rồi. Thở hổn hển, trong lòng tức đến đỏ mắt. Cũng đúng, cô quá mốc khi nghĩ có thể chơi chiêu trước người như Mẫn Hành Châu. Cách chương.